Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 ân. Thực bạch tương đương. Bỗng nhiên, Đại Ly cảm thấy chính mình phía sau lưng truyền đến nùng liệt mùi hôi thanh. Không giống như là giống nhau cương thi như vậy thong thả, mà là cực kỳ nhanh chóng. Nàng cảnh giác lại đây, thân mình một bên. Lại là không có nhiều ít không gian làm nàng tránh né. Bên người chính là Phong Túy Tâm. Nếu nàng lui, mặt hướng đồng giáp thi chính là Phong Túy Tâm. Ánh mắt sửng sốt, quay người lại, Đại Ly đôi tay một hoành, lưỡi hái hoành trong người trước, chạm vào, vừa vặn chống đỡ này chỉ đồng giáp thi lao xuống. Lực đánh vào điên cuồng ép vào nàng ngực bụng, tức khắc một ngụm máu tươi nảy lên tới, Đại Ly. Nhiệt xúc, Phong Túy Tâm cùng Phong Dương giận dữ. Đó là chiều này đầu đồng giáp thi công kích. Cái kia Thượng Thanh Tông thiếu niên cũng xông tới. Đại Ly ngước mắt, vừa vặn nhìn đến đối phương một khuôn mặt ngạch. Là hắn, Thượng Thanh Tông. Đối, thật đúng là hắn. Thiếu niên tự nhiên cũng thấy được Đại Ly nhìn đến hắn. Kia biểu tình, rõ ràng là đã nhận ra hắn. Hắn ngoác ngoác môi. Khó có thể che giấu vui sướng. Ân, gia hỏa này cuối cùng nhận ra hắn. Bất quá làm hắn lập tức lãnh hạ mặt chính là. Đại Ly trực tiếp bỏ qua một bên ánh mắt. Nhìn về phía một cái khác địa phương. Vừa lúc là Vệ Lan Phong cùng cái kia sắc mặt vàng như nến. Thanh niên chợt lóe mà qua. Đại Ly đôi mắt chợt lóe. A, không nghĩ tới nàng tại đây địa phương. Nhưng thật ra nhiều lần bị người tính kế a. Chẳng lẽ là nàng phía trước biểu hiện đến quá nhiều thiện lương? Mau tu phát đám người nếu là biết nàng ý tưởng, phỏng chừng sẽ che mặt xấu hổ và giận dữ. Công tử, ta có thể không như vậy khiêm tốn không? Này thù, đến nhớ kỹ a. Hơn nữa một cái Lôi Vân Bằng cùng Tiền Vân Long. Đại Ly phát giác chính mình kẻ thù số lượng không ít, nhưng là nàng thật thật có thể có thực lực đối. Phó. Cũng chính là các ngươi mấy cái còn không đi. Càng đãi khi nào? Tô Du xem Đại Ly mấy người còn bị đồng giáp thi đổ đó là có chút sốt ruột. Một cái tàn ảnh, trong tay bụi bặm một phách, tức khắc giật tràn ra một tảng lớn thanh quang. Đêm này đó đồng giáp thi chấn khai một ít đi. Đi mau, mọi người hỗn loạn trốn vào vách đá trong động. Một cái kháng trường sơn đen đường đi chớp mắt đó là bị bọn họ đi xuyên. Quang mang xuất hiện, đường đi cuối quang minh lên, a, ông trời a, dựa, đi ở mặt sau Đại Ly đám người chỉ nghe được phía trước những người đó kinh hô thanh âm. Còn có hỗn loạn bước chân, ân, bên trong làm sao vậy? Chẳng lẽ là tìm được bảo tàng không thành? Xoát, xoát, xoát, mấy người lòe ra cửa động thời điểm, đó là thấy được khắp nơi tản ra vầng sáng linh thạch. Hạ đẳng, trung đẳng. Thậm chí, trộn lẫn ở trung đẳng linh thạch bên trong 6 hình thoi tinh thể thượng phẩm linh thạch. Đôi linh thạch là nhiều, đủ để cho người điên cuồng. Bất quá lại có từng khối bạch bộ xương khô mở to trống rỗng bộ xương khô mắt nhìn chằm chằm mọi. Người, chợt vừa thấy là trong lòng phát lạnh. Nhưng là đó là cái gì? Phùng say mê đám người kinh ngạc đến nhìn này đó bị bạch bộ xương khô chộp vào trong tay pháp khí. Tuy rằng bởi vì không có bại nhập chân khí bị sử dụng mà giật tràn ra tới hơi thở tới hiển lộ chúng. Nó phẩm giai, nhưng là Phong Túy Tâm cùng Đại Ly bọn người là cực kỳ mẫn cảm. Cũng là có mắt xem, vừa thấy liền biết này pháp khí, tuyệt đối không thua bạch ngân cấp. Bởi vì cái này cổ mộ là trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng là này đó pháp khí ở bị đình dùng mấy ngàn năm lúc sau. Như cũ cho người ta một loại cổ xưa trầm trọng cảm giác. Này sẽ là bình thường pháp khí. Vui đùa cái gì vậy? Cho nên, ta, Trương Viễn Hạo, ta vừa vặn tốt đã cứu ngươi. Ngươi thế nhưng còn đối ta ra tay. Hừ, này pháp khí là của ta. Lý Uyên, buông nó. Ha, bảo vật, đều là bảo vật, thực hiển nhiên. Linh thạch cùng pháp khí đã đủ để cho này đó tu sĩ giống như thấy rác rưởi ruồi bọ cùng thấy phân. Cẩu giống nhau điên cuồng. Chớp mắt đó là chi nổi lên pháp khí cho nhau công kích đối phương. Phong Túy Tâm lại nhíu mày. chung quy cái gì cũng chưa nói. Mà Phong Dương bĩu môi, lẩm bẩm một câu, thật đúng là lợi chỗ su a. Tô Du lắc đầu, nhưng là không thể phủ nhận, đây mới là bình thường nhất thế giới, Đại Ly không cho là đúng. Một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, lo chính mình tìm một mảnh sạch sẽ cục đá, ngồi xuống đi, hướng trong miệng tắc một viên đan dược, một bên nói, một đám sống tạm bợ an nhàn đám người uy heo cũng chỉ là một đám heo. Sớm hay muộn bị giết, chỉ có biết cướp đoạt đồ ăn cùng cạnh tranh heo mới có thể có thực lực lao ra hàng rào. Trốn vào tự do thế giới, cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn, Tô Du nghe vậy nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, công tử hảo giải thích, rất ít có người trắng trợn táo bạo đến triển lộ chính mình tàn nhẫn. Tâm tính, ít nhất tiên tông người đều biết che lấp, chỉ bằng những lời này. Hắn liền biết thiếu niên này cá tính thập phần độc lập, cái kia thiếu niên. Nhìn chằm chằm vào Đại Ly, bỗng nhiên nói, nhưng là một đầu heo. Đãi ở bên ngoài, tóm lại là nguy hiểm. Không bằng tìm cái chỗ dựa, tìm kiếm che chở cùng càng cường tu luyện trường sở. Như vậy không phải càng tốt sao? Đại Ly dương mắt xem hắn, hơi hơi mỉm cười. Ý của ngươi là... bên ngoài du đãng ra heo cuối cùng sẽ trở thành lợn rừng. Vẫn là cực kỳ nhỏ yếu. Không bằng gia nhập một cái tân cường đại quần thể. Ngươi đây là ở đẩy mạnh tiêu thụ các ngươi Thượng Thanh Tông sao? Thượng Thanh Tông không tốt sao? Hảo, lợn rừng liền thành tiên heo, chênh lệch rất lớn a, Đại Ly. Ý của ngươi là kia đầu lợn rừng. Sở Tu Linh, ngươi ở nhắc nhở ta. Ngươi là tiên heo. Một đi một về đối thoại, đấu võ mồm không tính là, nhưng là thật sự không giống như là hai cái cửu biệt gặp lại bằng hữu nên có đối thoại. Càng như là hai cái đối thủ ở trong bông có kim đến châm chọc đối phương, dù cho bọn họ quen biết đã. Làm một ít người cảm thấy kinh ngạc, bất quá này không phải trọng điểm, Tô Du đã nhắc nhở Sở Tu Linh. Đi tranh đoạt bảo vật, đây là rèn luyện cũng là kỳ ngộ một cái quá trình. Sở Tu Linh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, vẫn là gật gật đầu, đi theo Tô Du tiến vào cướp đoạt bảo vật trong đám người, các ngươi hai cái không đi tranh đoạt bảo vật sao? Nếu không phải ta bị thương quá nặng, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Đại Ly nhìn Phong Túy Tâm cùng Phong Dương, hơi cười, Phong Dương tủng kéo hạ mi mắt, hừ nói, đại tiểu tử, người đã cứu ta ra cô nương. Còn trông cậy vào ta ném xuống ngươi, đi đoạt lấy ghét bảo vật không thành, ngươi cũng quá coi thường ta. Đại Ly nhịn không được cười, đó chính là thuận tay đi. Hơn nữa nhà ngươi cô nương là cái mỹ nhân, đổi làm cái nào người đều không đành lòng nàng hương. Tiêu Ngọc Vận a, đương nhiên, nếu là ngươi, ta tuyệt đối là sẽ không ra tay. Phong Dương, ngạch, Phong gia cô nương Phong Túy Tâm đang ở cấp Đại Ly cánh tay xử lý xé rách miệng vết thương. Bởi vì là bị đồng giáp thi chảo, cho nên nàng rất cẩn thận. Chỉ là, nghe được Đại Ly những lời này, động tác vẫn là thoáng đốn hạ, rũ xuống trên má nhiễm một tầng phấn trang, mỹ nhân. Nàng đây là ở khen nàng, giống như quần áo phía dưới, là xương bạch ngọc da. Phong Túy Tâm thoáng nhìn thoáng qua, đó là mày một chọn. Giống như vậy làn da, theo bản năng, nàng ghé mắt quan sát Đại Ly mặt mày. Ai, nàng như thế nào càng thêm cảm thấy, người này mới là mỹ nhân, nữ cái loại này, Đại Ly cũng không biết Phong Túy Tâm tại hoài nghi. Nàng cái này, bất quá nàng cũng không thèm để ý, bởi vì hiện tại nam nữ thân phận đối với trước kia Diệp Nhiễm Thu cố kỵ đã không có gì ý nghĩa. Nam thân, đơn giản là bởi vì thói quen. Thả lười đến đi sửa mà thôi, chỉ là Phong Túy Tâm lão ngắm nàng bên trong quần áo làn da. Làm vốn là mẫn cảm Đại Ly rất là buồn bực. Kia gì, cái này đoan trang mỹ nhân chẳng lẽ cũng háo sắc? Giới cái, không hảo đi, thế nào? Đại Ly đột nhiên hỏi nói, ân. Thực bạch, Phong Túy Tâm chính một bên xử lý miệng vết thương, một bên quan sát Đại Ly làn da. Trầm tư cái gì? Cho nên chợt vừa nghe đến Đại Ly hỏi chuyện, đó là phản xạ tính trở về một câu, Đại Ly phản ứng là di ong, Phong Dương phản ứng là thực di ong, bạch. Nhân ra miệng vết thương thực bạch sao? Phong Túy Tâm phản ứng lại đây, vội vàng nói, ta nói chính là miệng vết thương của ngươi không có đã chịu cái gì thi độc cảm nhiễm. Thực bạch, thực trắng nõn. Phong Dương đã trợn trắng mắt đi quan sát người khác tranh đấu. Mà Đại Ly, thực nể tình không có tìm căn nguyên rốt cuộc, mà là cười nhạt, tán đồng nói, ngươi thật là hảo ánh mắt. Này đều đã nhìn ra, Phong Túy Tâm xấu hổ buồn bực đến nhìn nàng một cái. Không hề để ý tới Đại Ly, mà Đại Ly cũng là một bên vận chuyển chân khí cùng huyết năng an dưỡng trong cơ thể thương thế. Một bên nhìn về phía trước, lúc này, vừa lúc có người cướp được một kiện pháp khí, bởi vì chính mình pháp khí bị đối phương phá hủy, dưới tình thế cấp bách, hướng trong tay cướp được pháp khí đưa vào chân khí. Ong, đó là cực kỳ dày nặng hoàng kim quang mang. Hoàng kim đỉnh cấp, Đại Ly kinh ngạc. Này pháp khí cũng quá cao cấp đi. Chẳng lẽ nơi này pháp khí đều là hoàng kim cấp pháp khí? Này đem cũng là, sẽ không tất cả đều là hoàng kim cấp pháp khí đi. Có người kéo, những người khác đó là gấp không chờ nổi đến đem chính mình cướp được pháp khí tế luyến nhập trong cơ thể, tự nhiên, cũng biết pháp khí cấp bậc tất cả đều là hoàng kim cấp bậc. Này mộ chủ nhân thật đúng là đủ hào phóng. Ha, này đem pháp khí, lão hủ muốn, Khổng Viêm Hoa coi trọng chính là một phen cá mập thương hình đến pháp khí. Tạo hình độc đáo độc đáo, vừa thấy liền không phải vật phàm, lấy tay một chảo. Lại là bị người đoạt trước, lôi đình chi tốc, lôi vân bằng ra tay. Lôi vân bằng, người khinh người quá đáng. Khổng Viêm Hoa giận dữ, trương tay đó là cường công. Lôi vân bằng nơi nào sẽ sợ Khổng Viêm Hoa, cười lạnh một tiếng, bắt lấy cá mập thương đó là muốn tế luyến, nhưng mà thật lớn quỷ đầu bộ xương khô rít gào mà xuống. Oanh, lôi vân bằng trốn tránh không kịp, bị Tần Nguyên Phong nhất chiêu đắc thủ, mà kia đem cá mập thương, lại là rơi vào Tần Nguyên Phong trong tay. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương ám kim quang mang kinh sợ toàn trường. Những cái đó cướp đoạt bảo vật người đồng thời khiếp sợ đến nhìn về phía Tần Nguyên Phong. Ông trời, cái này ma đầu thế nhưng được đến ám kim cấp pháp khí. Vẫn là lấy công là chủ thương thể. Xem kia bá đạo hơi thở, có thể thấy được uy năng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ha ha, này đoạt ta thích, là vì ta lượng thân mà tạo a. Chư vị, ta liền vui lòng nhận cho. Tần Nguyên Phong khiêu khích đến nhìn về phía lôi vân bằng đám người, phải biết rằng Tần Nguyên Phong thực lực ở chỗ này cực kỳ mạnh mẽ. Chính là lôi vân bằng cũng không tính đối thủ. Muốn thắng hắn, trừ phi liên thủ, nhưng là hai người liên thủ, bảo vật như thế nào phân? Còn không phải đến phòng vệ đối phương. Làm không hảo còn sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi. Ngẫm lại liền biết từ Tần Nguyên Phong trong tay chiếm không được chỗ tốt. Còn không bằng cướp đoạt mặt khác bảo vật, có thể có một phen ám kim pháp khí. Là có thể có đệ nhị đem. Ma đạo người tự nhiên đại hỉ. Nhưng là từng người cũng càng thêm điên cuồng. Mặc kệ bảo vật ở ai trong tay. Tổng so không được ở chính mình trong tay đáng giá cao hứng đi. PS, hôm nay hai càng. Là vì bổ ngày hôm qua canh một. Mấy ngày nay vẫn luôn có ngoài ý muốn, ngày mai cũng đến ra ngoài, cho nên ngày mai canh một cũng đến thiếu, nhưng là thiếu, ta đều sẽ bổ trở về, điểm này tin tưởng mọi người đều là biết đến, cho nên, xin lỗi các vị, hết chương.